Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 102, Thục Long. 2. Văn Dương Phủ, Bao Trung Từ, trên trời rơi xuống thật mỏng mưa nhỏ, một vạn đại quân tụ tập tại Bao Trung Từ bên ngoài. Đây là bởi vì mới hai quận cần quân đội trấn áp, nhưng là coi như một vạn, cũng là vô biên vô hạn. Lúc này, Bao Trung Từ trước vài dặm, hiện đầy lít nhà lít nhít quân nhân, đồng thời hiện đầy dày đặc cờ xí. Một vạn người liệt một cái đại trận, đứng yên không lâu, quân trận trung truyền ra một hồi to lớn gào thét. Chủ ta vạn thắng, thanh âm đinh tai nhức óc. Tại núi kêu biển gầm tiếng hoan hô chung, một cái xe ngựa chậm rãi trong đám người kia tiến lên. Vương Hoàng Nghị thân mang Định Viễn tướng quân quan phục, tại dày đặc thân binh che chở dưới, đi vào trước trận, đằng sau đi theo rất nhiều đại tướng, trong đó có lấy Đỗ Cung Trân. Gió thổi đại kỳ phần phật tiếng vang, một lát, toàn bộ quân trận đều trầm mặc im ắng. Truyền mệnh lệnh của ta, lên trước phong hào, Vương Hoàng Nghị hét lên, tuân mệnh. Lúc này, một đoàn người ra đón, cầm đầu lại là Tố Nhi. Tố Nhi lúc này mặc hoa lệ tế bào, đằng sau đi theo đều là đạo sĩ, chỉ là đều đã thay đổi đặc chế tế bào, có nếp xưa, đều màu đen. Dâng mệnh về sau, Tố Nhi tự mình giơ cao một cái chữ vàng tấm biển, phủ lên Bao Trung Từ. Đây là Vương Hoàng Nghị tự tay viết, sau đó này mà thành. Mặc dù mưa mịt mờ, chữ vàng vẫn là chiếu sáng rạng rỡ, mới treo lên, tại Vương Hoàng Nghị nhìn qua, chữ vàng tấm biển lập tức hiện ra từng tia xích khí. Một lát tựu quanh quẩn lấy toàn bộ Bao Trung Từ bên trên, chỉ là lại không nồng. Vương Hoàng Nghị xem, trong lòng buông lỏng, bởi vì không phải từng cái sắc phong, chỉ là sắc phong một cái Bao Trung Từ. Cái này khí vận tiêu hao cũng không lớn, phụng cốt hôi linh hạp nhập nội. Lúc này, 1000 quân nhân, các nâng một cái hủ cho cốt, đoàn chính đồ vật đi vào. Đại quân bên ngoài, mà các đem đi theo Vương Hoàng Nghị đi vào. Lúc này trong điện, bia đã thành lập, phía trên có hơn 1000 cái danh tự, đã điêu khắc lên đi. Không lại lúc này, về trước đi bên trong. Chỉ gặp cái này đại đường đằng sau là rộng lớn dốc núi, gió nhẹ hơi mưa rơi qua, trên sườn núi xanh lục bát ngát. Vương Hoàng Nghị không kịp nhìn kỹ, thẳng lên tiến đến, đến dốc núi, liền nghe trung cổ, các theo nhịp du dương trầm hồn mà tấu. Tố Nhi mệnh lấy, xuống mồ. Lúc này, hố đều đã đào xong, hơn 1000 quân nhân đều từng cái để vào hủ cho cốt. Hộp cũng không sâu, nhưng là cũng xuống mồ, lại đem lấy thổ cài đóng, đồng thời có tiểu thạch bia dựng lên. Người ở chỗ này đều không nói gì. Một canh giờ sau, đều hoàn thành, chuyển đến đại sảnh, lúc này mới tế tự lấy cự bia. Tướng sĩ làm chủ chinh chiến, phấn đấu quên mình, sát nhân thành nhân, bảo vệ bách tính bình an. Phàm người hy sinh anh linh, xứng nhận tế tự, lấy tồn anh linh không mẫn, đặc biệt hàng khác biệt ân tại tư các loại. Nay gặp thời ngày, cẩn tuân nay lệ, hàng tháng tướng tự, con hưởng. Vương Hoàng Nghị tự mình đọc lấy, tự mình phụng hương, hương hỏa mới quanh quẩn mà lên. Đột nhiên, xích khí đại động, rót vào chung. Vương Hoàng Nghị nhìn đi lên, chỉ kiến giải như trên giảng toát ra từng tia bạch khí. Nhàn nhạt, ngay tại ngưng tụ, bao phủ cái này trên tấm bia, dần dần nồng đậm lên, hóa thành một mảnh bạch trung thấu đỏ mây khói. Nói cũng kỳ quái, mảnh này mây khói ngay tại từng cái danh tự thượng tồn lưu. Thật lâu ngưng tụ, cũng không tán đi. Vương Hoàng Nghị xem xét, liền biết đất này mặc dù không tính là cái gì bảo địa, cũng là được cho một chỗ tốt địa. Phía dưới này chính là địa khí, đối anh linh có lợi. Vương Hoàng Nghị nhìn thấy vẻn vẹn như thế. Tại Tố Nhi cùng Thông Huyền trong mắt, chỉ gặp cự bia ngưng tụ, hơn nghìn người bóng dáng hiện ra, những bóng người này đều phá thành mảnh nhỏ, trên thân nhuộm máu tươi, thấy Vương Hoàng Nghị đều quỳ tới, sau đó tự thụ bạch hồng chi khí, chỉ gặp có chức quan người, khôi phục uy nghi, không có quan chức người, cũng khôi phục thành tráng niên bộ dáng, vết máu khứ trừ, chỉ là khí không nhiều, hơn nghìn người rất chậm. Vương Hoàng Nghị tự phân phó lấy, hôm nay chúng tướng binh tế bái, tuân mệnh, chỉ gặp quân lệnh như núi, một vạn người ở bên ngoài chỉnh tề tế bái, chỉ gặp khổng lồ xích khí đột nhiên tràn vào, lúc đầu khí này mãnh liệt vô cùng, nhưng đã đến chữ vàng tấm biển lúc, lại bị cấp tốc thuần phục, tràn ngập tại toàn bộ bao trung từ, hoàn thành, thời gian cũng không sớm. Vương Hoàng Nghị không có quan khán kết quả, lệnh đại quân về thành, lúc này từng tia hạt mưa thanh toàn bộ vùng quê, đều bao phủ ở bên trong, giữa thiên địa một mảnh mê ly, hùng vĩ chính thức tế bái nghi thức về sau, hương hỏa chẳng những không có dừng lại, tương phản lúc này bất luận đường tiền vẫn là trên sườn núi, khắp nơi là hương hỏa lượn lờ, ngày xưa nặng nhất tế tự. Cái này anh linh xuống mồ, liên quan đến gia thuộc cũng có vạn người, mặc dù lưu lại lấy lính khống chế, nhưng là tiến về dâng hương tế bái bách tính vẫn là nối liền không dứt. Chỉ gặp hết thảy bách tính, đều là trước thông qua bao trung từ, đi tới phía sau núi, tại dốc núi dày đặc mộ rơi trong đám, tìm kiếm lấy người nhà của mình, tìm, đầu tiên là rơi lệ. Sau đó tế bái, dâng hương, bởi vậy trong lúc nhất thời, mặc dù có từng tia hạt mưa, lại là khắp nơi hương hỏa tràn ngập. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc, cầu nguyện âm thanh, liên tục không dứt, một tái lão phu thê, đằng sau đi theo một đôi tuổi trẻ vợ chồng, đang cho trong đó một khối nghĩa địa hóa vàng mã, đốt xong. Lại chân mà bảo chi lấy ra một tờ giấy tới. Con trai cả a, ngươi chiến tử xa trường, nhưng là ngươi phong thưởng thực đã xuống tới, có 10 lượng bạc cùng 10 mẫu đất, tướng quân trả lại cho ta nhà miễn thuế 3 năm. Ngươi yên tâm, nhị tử đã kết hôn, sinh hài tử, gặp qua kế ngươi một cái. Đây là bằng vào, quan phủ nói đốt cho ngươi xem một chút. Nói liền đem chương này phó giấy đốt đi, sau đó gọi qua bên cạnh vợ chồng, nhị tử, các ngươi cho ngươi đại ca dập đầu. Hai năm nhẹ vợ chồng vội vàng dập đầu đồ vật, mộ địa bên trên, nhà này người lại trở lại bao chung từ bên trong. Tại cái này trên đại sảnh, cao cao trên tấm bia đá, lít nhà lít nhít điêu khắc danh tự, là chiến tử tướng sĩ danh tự, cao bia đứng vững. Mang theo uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy cực lớn xung kích cùng rung động. Đường tiền chủ yếu là một đỉnh, hương đều quang tại trong đó, hương hỏa quanh quẩn, còn có tế tự tụng kinh, mỗi người cũng không khỏi tự chủ sinh ra một loại trang nghiêm cùng kính quý tâm tình. Lúc này, quá nhiều người, nhà này người không dám dừng lại, hơi đồ vật dâng hương, tự ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, liền có đám tiếp theo bách tính tràn vào, lại là dâng hương lễ bái, hơn vạn bách tính, tế bái dập đầu, thẳng đến hoàng hôn, mới dần dần lắng lại. Tố Nhi cùng một nhóm đạo sĩ, đều bận bịu luống cuống tay chân, đói gần chết, lúc này mới thở phào. Chú cấm thuật sư, ta quan sát dưới, cái này bao trung từ. Đã sơ bộ hình thành lấy minh điện, Tố Nhi cũng đi nhìn xuống, chỉ gặp một mảnh tối tăm mờ mịt khu vực, rất nhiều địa điểm đều là cành khô lá héo úa, chỉ có nơi đây, phá lệ sáng tỏ, ẩn ẩn có thể trông thấy lấy một mảnh cung điện dần dần phát lên. Mặc dù này phiến mới mở minh cung còn không hoàn thiện, nhưng là căn cơ đã thành lập, dương thế cái này bao trung từ. Mặc dù to lớn, lại cũng chỉ bất quá là 5 mẫu đất, tăng thêm đằng sau dốc núi. Nhưng là lúc này, tại Minh Thổ đã mở ra một cái kéo dài vài dặm điện đường. Tố Nhi lại không ngạc nhiên chút nào. Bất kỳ cái gì miếu thờ đều như vậy. Dương Thế Trung, chỉ là một cái linh bài, liền sẽ hình thành một cái phòng ở. Nếu là dương thế một cái miếu thờ, đều sẽ diễn hóa xuất một mảng lớn cung điện. Hơn ngàn chiến tử linh hồn, liền có thể nhờ bao che nơi này chỗ nghỉ ngơi. Trên thực tế chiến tử hơn 1000 người, linh hồn cũng không hề hoàn toàn số này. Có liền đã tiêu tán, hoặc là có cái khác chỗ, nhưng là đại bộ phận vẫn còn. Có 5-600 số, những linh hồn này lễ bái ân điển. Bởi vì đều là quân nhân, bởi vậy liền bắt đầu một lần nữa tổ chức. Tố Nhi nhìn một chút, cười cười, không nói gì, bực này không tính là gì. Nếu là chuyên môn là một người sắc phong, người này liền có miếu thờ, có hương hỏa, có minh cung, thậm chí những này không tính là gì. Nếu là, Tố Nhi lắc đầu, thanh ý niệm này bỏ đi. Những linh hồn này kỳ thật không tính là gì, cũng không có trực tiếp gia phong, nhưng là có miếu thờ hoặc là đăng từ, liền có thể danh chính ngôn thuận nhận lấy hương hỏa cùng tế tự. Chớ xem thường điểm ấy, trên thực tế, rất nhiều dã thần cầu mấy chục năm, trên trăm năm, đều không thể được, đây chính là dâm tự đến miếu thực khác nhau, tỉ như nói tiền triều một cái gọi Phương Nguyên người. Tại xa xôi chi địa làm thiên tướng, có thể bảo đảm một phương, sau bị tặc tướng giết chết, chiến một về sau, hương nhân khóc thảm thiết, lập từ tại sơn, có kỷ công bia, nhưng là đây là gia tộc cùng dân gian tư xây, thuộc không hợp lễ nghĩa mà thiết chí từ miếu, tức thế tục chỗ xưng chi, dâm từ, lúc ấy tướng quân miếu, chết mà có linh, phạm người lập chết. Hương dân sùng nhương, giết nhiều sinh mệnh, bởi vì đây là tại xa xôi địa khu, bởi vậy sát sinh lấy tế. Tại man hoang chi địa còn bắt trước chưa đổi. Theo ghi lại, lúc ấy tư xây âm binh, có danh xưng, loạn huỳnh đêm tạp âm binh lửa, sát khí hướng tham gia cổ kính mây, câu, nhưng là vùng vẫy 300 năm, thẳng đến bản triều, mới lấy, ban thưởng lập miếu. Tặng nhạc khí tế khí để bày tỏ chi, xem như 300 năm tu thành chính quả, nhưng là càng nhiều cái này quỷ thần, muốn cầu nghiêm tự không thể. Tố Nhi nghĩ hơi một lát, lại nói, tướng quân thủ tế, cho nên mới một khối cũng đến cái này văn dương phủ bao trung từ. Về sau chắc chắn sẽ chậm rãi quy về các quận các huyện, dù sao nhập thổ vi an nha. Các nơi bao trung từ đều đã xác định, bao trung từ cố nhiên không cần tìm quá tốt phong thủy bảo địa, cũng muốn là ích địa, đây đương nhiên là bình chân cùng thông huyền chuyện của bọn hắn. Thông huyền cười một tiếng, nói, Văn Dương cùng Tràng Định hai quận đã đều tuyển địa chỉ, các nơi phương quan đều đang xây, về phần mới được nhị địa, còn cần chúng ta tuyển chọn. Ân, còn có cái này bao trung từ, tướng quân đã phân phó, muốn lập tam cấp, bậc thứ nhất là huyện cấp, từ trúc tương đương với ti lại, có công phục, cấp thứ hai là quận cấp, tương đương với điển lại, cấp thứ ba là châu cấp, tương đương với lệnh lại, trở lên đều thuộc về tại chu cấm ti quản hạt. Tố Nhi ngậm lấy thâm ý nói. Đương nhiên tốt nhất nếu là có thể chiếu khán âm dương người mới có thể đảm nhiệm. Thông, huyền cùng bình chân lập tức con mắt to lượng. Trong lòng thầm nghĩ, toàn thuộc thập bát quận 102 huyện, liền có 102 thập tam cái vị trí. Đây chính là nắm giữ đất thuộc ba thành trở lên âm ti đại quyền. Trong lòng lập tức mưu đồ, Tố Nhi lại là có chút cười lạnh. Biết việc này không có khả năng mượn tay người khác. Cái này bao trung từ, thực là thục vương thậm chí tân triều tại Minh Thổ căn cơ. Há có thể giao cho ngoại nhân trong tay, nhiều nhất ngắn ngủi giao ra, chờ về sau mình nuôi dưỡng. tự nhiên có người tiếp nhận. Không lại việc này không cần nhiều lời. Nhân chủ thủ tướng Giang Sơn quản hạt quỷ thần, cho nên nhân chủ có thủy đức, nước người huyền hắc, chỉ uyên vậy, chỉ chính là nhân chủ đối minh thổ trưởng khống quyền. Đương nhiên một thế hệ chủ dù sao căn cơ nông cạn, không cách nào cùng trăm ngàn năm tích xúc minh thổ so sánh. Nhưng ở vận lúc, cũng cực thịnh vô cùng. Về phần những cái kia khai quốc quân chủ, càng là thụ đức thừa vận, thậm chí có thể thánh nhân đương đạo, quỷ không thần, đây là đạo đức kinh, trị đại quốc, như nấu món ngon, lấy đạo lị thiên hạ, quỷ không thần, luận thuật càng là quyền hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.